Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Gia sư cho em chồng của tác giả Trang Cà Rốt. Ở tập này thì sếp Minh đã bắt đầu thể hiện rõ sự quan tâm với Hương bằng cách đến đón cô khi gia sư về phòng trọ. Và điều đó khiến Thành nổi cơn ghen. Anh đã nhờ Tránh để giúp mối quan hệ giữa hai người tốt lên. Và nữ chính của chúng ta thì vẫn ngây thơ, chưa nhận ra được sự quan tâm đến từ hai chàng trai cực phẩm. Và liệu sếp Minh và Thành sẽ làm những gì để có thể sở hữu trái tim của người đẹp đây? Mời các bạn cùng theo dõi. Còn một tháng nữa là tôi sẽ chính thức được tốt nghiệp đại học. Trong khoảng thời gian này, tôi phải bận rộn túi bụi cho việc xét duyệt đồ án lần cuối, nên thật không có quá nhiều thời gian dành cho Tránh. Thay vì một tuần tôi có mặt 4 buổi tại nhà của thằng bé, thì trong thời gian này, mỗi tuần tôi chỉ có thể cố gắng sắp xếp được một buổi mà thôi. Tôi còn nói trước với Thành về sự bận rộn này của mình, mong anh ta thông cảm, nhưng dường như anh ta luôn cố tình không hiểu ý tứ của tôi. Cô có thể mang mấy cái đồ án đấy qua nhà tôi làm, tiện thể trông thằng bé luôn, có làm sao đâu. Tôi mặt nhăn mày nhó khi nghe lời đề xuất tỉnh rủi ấy của Thành, nhưng vì không muốn tranh cãi nhiều thêm nên tôi phải cố gắng kìm lại cảm xúc của mình, nhẹ giọng phân tích. Không được, vì tôi mất khá nhiều thời gian di chuyển từ công ty sang tới nhà của anh. Thay vì vậy, tôi làm xong việc ở công ty rồi ngồi hoàn tất đồ án cho xong luôn. Có chỗ nào không hiểu còn có thể hỏi sếp tôi được. Thành nhíu mày lặp lại câu hỏi. Sếp cô? Ừ, sếp tôi. Sếp cô làm việc ca đêm sao? Tôi nhún vai tỏ ý không rõ. Tôi không biết nữa, nhưng tôi nghĩ nếu tôi nhờ thì sếp tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ tôi thôi. Thành nghe vậy thì cười khẩy. Anh bảo, cô có thật là không biết hay không? Hay cô biết nhưng cố tình bảo là không biết? Tôi chẳng hiểu anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Đó là câu chuyện giữa tôi và sếp, liên quan gì tới anh ta mà anh ta phải bận tâm. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nhưng sao mà khó quá. Thế tôi im lặng, Thành càng làm tới. Tôi quyết định rồi, cô sắp xếp sao thì sắp xếp. Tôi không đồng ý với việc mỗi tuần cô chỉ ở bên thằng bé có một buổi đâu. Đề tiện, đúng là hết sức đê tiện mà. Anh ta biết rõ tôi bận rộn như thế, thậm chí anh ta có thể hiểu rõ cái khó mà tôi đang gặp phải. Vậy mà anh ta vẫn nhất mực không chịu thông cảm cho tôi. Ban đầu anh ta nói nhẹ với tôi không được, sau đó thì dở quẻ dùng mệnh lệnh để áp chế. Cái con người này, anh ta đáng lẽ phải làm ở bộ hình sự mới đúng. Tôi mặt sụ một đống, hai tay nắm chặt thành quyền giận run người. Còn người nào đó vẫn bày ra khuôn mặt bình thản tới thạ. An tâm, nếu cô ngại trong việc di chuyển, tôi sẽ cho người hộ tống cô từ công ty về đây. Còn mong muốn gì không? Cô nói đi, tôi giải quyết cho. Tôi không thèm trả lời anh ta nữa, lẩm bẩm nhại lại giọng anh ta trong miệng. Còn mong muốn gì không? Làm như thanh cao lắm, ghê tởm, hết sức ghê tởm. Tưởng rằng nói nhỏ như thế thì Thành sẽ chẳng nghe được gì đâu. Ấy vậy mà tôi vừa dứt lời thì anh ta đã tiến sát lại đứng đối diện với tôi. Một tay nâng cằm tôi lên, một tay bóp nhẹ vào khuôn miệng tròn đầy của tôi mà gằn giọng. Cô lẩm bẩm gì thế? Sao tôi hỏi không thèm trả lời mà đứng đó lẩm bẩm chửi tôi? Thành nhìn tôi, trong đèn mắt đen sâu kia ánh lên những tia nhìn đầy hỗn loạn, nhưng phảng phất đâu đó sự dịu dàng. Tôi không biết có phải do mình tưởng tượng nhiều không nữa, chỉ biết rằng ngoài bộ mặt nghiêm trọng và giọng nói khó ưa ra thì ánh mắt của anh ta lại có chút gì đó ngược lại hoàn toàn. Tôi bị tay anh ta bóp miệng cứng ngắc nên chẳng nói được gì, chỉ ú a ú ớ mà thôi. Mãi tận vài phút sau, Thành mới chịu bỏ tay mình ra khỏi cằm tôi rồi bảo, cái tật bướng không thể nào cải thiện được, cô liệu hồn. Tôi đứng chống tay vào hông, hay mặt cầng cầng bảo lại, tôi thích bướng ấy thì làm sao? Anh đừng tưởng anh to lớn hơn tôi nên muốn làm gì thì làm, muốn dọa gì thì dọa nhá. Cái mặt tôi chứ không phải cái bánh bao mà muốn bóp thì bóp đâu. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi, anh đừng có mà làm càn. Thành nghe xong thì khóe môi khẽ nhếch nhẹ. Xem ra cô vẫn không biết sợ là gì, miệng mồm còn hoạt náo dữ lắm. Thôi được rồi, để xem thời gian tới cô còn ngông nghênh với tôi được bao lâu. Nói rồi anh ta bỏ đi mất dạng. Tôi đứng như trời trồng, lẩm bẩm nghĩ trong đầu, không biết tôi còn nên coi lời nói vừa rồi của Thành là một lời đe dọa không nữa. Cuộc đời này kể cũng lạ, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như Thành cả. Hết lời này tới lời khác làm tôi bẽ mặt, hoặc khiến tôi nặng lòng. Được rồi, để xem bản lĩnh anh đến đâu nào. Để xem anh dám làm gì tôi nào. Anh mà dám đụng vào một cọng lông chân của tôi thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ, Thành nhé. Vậy là kế hoạch đề xuất với Thành bị thất bại hoàn toàn. Tôi lúc này buộc phải xách đồ án đến nhà Thành làm vào mỗi tối sau khi tan ca. Mặc dù ban đầu cảm thấy có gì đó khó chịu, nhưng mãi rồi cũng quen. Và lại anh ta cũng là người có vẻ nói được làm được. Ngày nào cũng cho xe tới công ty đón tôi về nhà anh ta, rồi cho xe chở tôi từ nhà anh ta về nhà mình. Ngày qua ngày đều như vai tranh, thế nên sự mực dọc trong lòng tôi dần được nguôi ngoai và tan biến. Mọi người nghĩ thử mà xem nhé, ai đời đi làm mà vừa được trả lương hậu hĩnh, xe ô tô đưa rước đi đi về về, thậm chí được ăn ngon mặc đẹp, chả phải đụng tay đụng chân làm gì. Lòng dạ tôi dù có hẹp hòi, nhỏ nhen thế nào thì rốt cuộc cũng phải mở ra vì sự thoải mái tiện nghi ấy. Từ hồi tôi có xe đưa rước, sau mỗi giờ làm, công ty tôi bắt đầu có những tiếng đồn râm ran, đặc biệt là mấy bà chị trong phòng thiết kế, điển hình là bà Cảnh trưởng phòng. Ban đầu do bận rộn nhiều việc nên tôi cũng chẳng để tâm cho lắm mấy chuyện thị phi bên ngoài. Nhưng rồi vào một buổi trưa nọ, sau khi ăn cơm xong, tôi được chính con em thân thiết của phòng kéo tay ra, nói nhỏ: "Này, sao dạo này bà bảng quang về xã hội thế?" "Có chuyện gì à? Dạo này chị bận quá nên không cập nhật được tình hình." Con bé ấy nghe xong thì trợn mắt, nó lanh lảo bảo: "Thảo nào em thấy bà cứ tơn tơn, trong khi mọi thông tin tám chuyện đều tập trung vào bà." Tôi hếch mặt hỏi ngay: "Thông tin gì? Tao làm gì mà chúng nó lôi tao ra tám?" "Bà có đại gia ba nuôi phải không? Dạo gần đây ta làm toàn thấy ô tô đến đưa rước. Mấy bà trong phòng thiết kế bảo rằng bà còn vài tuổi nữa mới tốt nghiệp, gia cảnh nhà bà trước đây cũng chẳng khá khẩm gì. Vậy mà bây giờ ngày nào làm xong cũng có con ô tô xịn đưa rước. Thế nên chỉ có thể cặp bồ với đại gia thì mới được như vậy thôi." Tôi bật cười trước sự suy luận vô cùng hợp lý của thiên hạ. Nghe xong thì gật đầu ngay vả luôn: "Ừ, thú thật với mày, chị có đại gia bao nuôi em ạ." Con nhỏ nghe xong thì trổ mắt, nó ngạc nhiên đến mức há hốc miệng chẳng thèm khép lại. "Trời đất, bà hốt ở đâu cái mối ngon thế? Mà em cảm thấy lạ lắm nhá nghe. Tính bà trước giờ bậu trực, đâu phải là loại người thích sống sự dẫm gì cho cam." Tôi tính trêu con nhỏ nên bày ra bộ mặt buồn so, thở dài thườn thượt: "Do đời xô đẩy cả thôi em ạ." Nhỏ Hạnh nghe xong thì hai mắt cụp xuống như đồng cảm với tôi. Nó vỗ vai tôi động viên: "Thôi, chuyện của bà em không can dự nữa. Em khuyên bà làm gì thì làm, đừng để sau này phải hối tiếc nhé. Bà đẹp thì đẹp thật, nhưng đừng bán rẻ nhan sắc của mình như thế." Con nhỏ chia sẻ như thật, tôi lúc này buồn cười lắm rồi, nhưng phải bấm bụng nín nhịn. Chưa kịp nói gì, nó đã hỏi tiếp: "Mà ông đại gia ấy tính tình thế nào? Có gia trưởng và khó lắm không?" Con này mâu thuẫn thật, cả câu trước và câu sau của nó như vả đồ đốt vào nhau vậy ấy. Mới câu trước còn bảo chuyện của tôi nó không can dự, ấy mà câu sau lại tò mò hỏi sâu hơn về câu chuyện ấy. Tôi nghe xong chỉ biết phì cười rồi nhanh chóng đáp lại: "Tính tình điên điên khùng khùng, gia trưởng, hẹp hòi, chỉ muốn làm theo ý mình, rất kiệm lời, ít cười, chảnh chọe, ỉ nhà giàu nên muốn làm gì thì làm." Cái Hạnh nghe tôi nói một chàng thì ngơ ngác. Phải rồi, chàng nó không tưởng tượng được trên đời lại có một người đàn ông như thế đâu. Cơ mà cuộc đời này lại có 12. Tôi thấy mình dùng những từ ấy để miêu tả Thành còn nhẹ nhàng chán. Cấp độ của anh ta để miêu tả xa sao, có mà nó đến mấy ngày cũng chưa hết được. "Ông ấy kỳ cục như thế, sao bà vẫn chấp nhận nghe lời?" "Vì tiền thôi em ạ." Tôi vừa nói vừa ghé sát miệng mình vào tai Hạnh thầm thì: "Ông ấy mà không trả chị mày nhiều tiền thì còn lâu chị mày mới chịu nhá." "Chửi chát thật chị nhỉ." "Ừ, mà thôi, bữa nào có thời gian chị sẽ kể cho mày nghe đầu đuôi câu chuyện. Còn bây giờ mày chỉ cần biết rằng chuyện chị được đại gia bao nuôi là có. Ai ở công ty nói gì thì mày cứ nghe rồi bỏ qua thôi. Nó biết rồi cũng chán mà." Hạnh gật đầu, nó không quên dặn tôi: "Nhưng chị cũng phải cẩn thận ấy nhá, nhớ lời em dặn." "Chị biết rồi, cảm ơn mày." Ban đầu tôi tính trêu Hạnh một chút mà thôi, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình nên hủy theo câu chuyện ấy luôn, không cần giải thích làm gì cho mệt. Bởi lẽ việc nghĩ là của mọi người, còn việc sống là của mình. Với cả dạo gần đây tôi bận khẩn chết, mà bây giờ cứ phải để tâm để tư vào mấy chuyện vặt vãnh thì cũng không nên. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất với mình hiện tại là hoàn tất dứt điểm đồ án tốt nghiệp, ra trường đúng hạn và tập trung kiếm tiền để lo cho gia đình. Thế là đã quá đủ rồi. Có lẽ quyết định này của tôi ít nhiều ảnh hưởng từ câu nói của Thành. Tôi cần trưởng thành hơn để hiểu những gì nên và không nên làm, dùng chính cái đầu để kiểm soát hành động của mình, chứ không phải dùng cảm xúc hời hợt để cư xử trước mọi tác động khác nhau. Nếu là tôi của trước kia, có lẽ tôi đã ra sức thanh minh thay Nga, dù còn tốn biết bao nhiêu thời gian cho việc suy nghĩ để tâm tới miệng lưỡi người đời. Còn đối với tôi bây giờ, điều mình cảm thấy quan trọng thì mình tập trung thôi. Mọi sự còn lại, ông trời tự khắc có cách an bài. Buổi chiều sau khi vừa tan làm, sếp mình trực tiếp gọi điện cho tôi, yêu cầu tôi lên gặp sếp ngay có việc. Giọng sếp qua điện thoại khiến tôi cảm nhận được phần nào đó bửa dọc. Vừa đi lên phòng sếp, trong lòng tôi lại dấy lên cảm xúc hoang mang. Tới nơi, mãi một lúc sau, tôi mới dám gõ cửa bước vào. Vừa bước vào trong, sếp mình đã lập tức đặt câu hỏi với tôi. Sao em lại làm vậy? Tôi vẫn không hiểu câu tứ trong câu nói của sếp mình, bèn mấp máy môi bảo lại. Em làm gì sai hả anh? Sếp nhìn tôi, trong ánh mắt tỏa ra muôn phần khó chịu. Sao em lại làm vậy? Em thiếu tiền lắm sao? Tôi thở thả gật đầu. Vâng, giai đoạn này em cũng hơi khó khăn chút đỉnh. Sếp mình trợn mắt, âm giọng có phần bực bội nhiều hơn. Sao em không bảo tôi? Nếu em thiếu tiền, tôi có thể cho em mượn mà. Đâu nhất thiết phải lựa chọn làm công việc đó. Sếp càng hỏi, tôi lại càng cảm thấy mơ hồ, chẳng hiểu nổi sếp đang nói đến chuyện gì nữa. Việc đó là việc gì hả sếp? Thú thật với sếp là từ nãy tới giờ sếp nói gì em không hiểu. Sếp có thể bình tĩnh giải thích cho em được không ạ? Sếp mình nghe xong, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Biểu cảm này của sếp chẳng khác gì tôi lúc mới bước chân vào phòng. Sếp hấp tấp hỏi ngay. Không phải em đang gặp bồ đại gia để có tiền hay sao? Tôi nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy bất lực vì thông tin sếp vừa chia sẻ. Thiền nghĩ cái công ty tôi đang làm, tôi nhất đừng để tên thành công ty xây dựng nữa, mà thay vào đó đổi thành tên công ty truyền thông mới đúng. Tôi ngán ngẩm nhìn sếp lắc đầu huệ huệ, tiện miệng hỏi lại. Sếp cũng như mấy người trong công ty cũng nghĩ rằng em là người như thế sao? Sếp mình chần chừ không trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi, gương mặt có vẻ phần sự sùng e dè. Tôi được đà nói tiếp. Em không nghĩ sếp lại có thể nghĩ em là loại người như thế đâu. Nhưng thôi, em cũng mệt rồi sếp ạ. Mọi người muốn nghĩ đông nghĩ tây, gì thì nghĩ. Riêng bản thân em không thể thẹn với lòng là được. Nếu không còn chuyện gì nữa, thì em xin phép sếp em về trước. Xe đang đợi em bên dưới rồi. Tôi quay người rời đi, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại sếp mình lấy một lần. Sếp tệ thật, chưa giờ tôi cứ nghĩ sếp tinh tế, công tư phân minh làm chứ. Đâu có ngờ sếp cũng như bao người khác, nhìn đâu cũng thấy chữ ngờ dành cho tôi. Tôi thở dài não nề, không biết chuyện này đến bao giờ mới lắng xuống được đây. Đang tâm trạng là thế, tôi chợt giật nảy mình bởi giọng nói quen thuộc của ai kia. Làm cái gì mà từ lúc lên xe tới giờ mặt như đưa đám vậy? Tôi trợn tròn mắt, sao anh ta lại ở đây lúc này? Tài xế chở tôi mọi ngày đâu mất rồi? Bởi lẽ nãy giờ mải tập trung suy nghĩ nên tôi không để ý mọi thứ xung quanh. Lên xe cũng theo quán tính, ngồi vào ghế sau ngắm trời ngắm đất mà không biết rằng người đón tôi hôm nay lại là Thành. Giọng nói Thành vang lên khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ta cứ như ác ma ấy, thích là xuất hiện, không thích là tàng hình. Tôi ngồi ôm ngực thở hổn hển, mệt đến mức không thể trả lời được câu hỏi vừa rồi của anh ta. Mãi một lúc sau, khi trấn an được bản thân mình, tôi mới mấp máy môi hỏi ngược lại. Sao anh lại ở đây? Sao tôi lại không được ở đây? Đây là xe của tôi mà. Tôi khẽ đưa tay lên vuốt tóc, ậm ừ. À ừ, đúng rồi, xe của anh. Thành vừa lái xe, vừa nhìn qua gương chiếu hậu tiếp tục hành trình vặn vẹo tôi. Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy. Câu hỏi gì? Nói một lần, không nói lần hai. Tôi nghe anh ta nói thế, đưa ánh mắt tràn đầy bực tức ném thẳng vào mặt anh ta. Người gì đâu mà kỳ cục, rõ ràng là thích hóng chuyện, muốn biết được chuyện gì xảy ra với tôi. Nhưng khi tôi kêu lặp lại câu hỏi thì bài đặt tỏ vẻ thanh cao. Lão này tính tình cũng chẳng khác gì tránh lả bao. Tôi gật gù đáp lời. Chuyện công ty tôi ấy hả? Mà sau này anh rỗi hơi lại đi đón tôi vậy? Thành hử lại, nói lại ngay. Cô nghĩ tôi rỗi hơi đến mức đánh xe đi đón cô sao? Cô có đang nằm mơ giữa ban ngày không? Tôi gắt gỏng. Chứ sao anh đến đón tôi làm gì? Tôi cần anh chắc. Cô giỏi lắm, ngồi trên xe tôi mà vẫn to mồm cho được. Tôi liếc xéo anh ta, bị môi không thèm nói nữa. Còn Thành thì tự nhiên lại chăm chỉ ngồi giải thích. Xe tôi hư nên lấy xe nhà đi công chuyện. Ba tài xế thường ngày chở cô nay bị ốm nên tiện tôi ghé vào đón cô luôn. Cô hiểu chưa? Đồ đầu lợn. Đầu lợn? Ha ha. Tôi nghe anh ta nói xong mà buồn cười dễ sợ. Ông này ngày xưa chắc hảo rốt vai lắm nên nói câu nào câu ấy chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Thậm chí ngôn từ dùng để chửi nhau cũng hạn chế vô cùng. Anh ta nghĩ rằng nói thế thì tôi sẽ bực lòng sao? Không hề nhá. Tôi vui vẻ đáp lại luôn. Anh đang nói chuyện với đầu lợn đấy, Thành ạ. Tôi mà là đầu lợn thì chắc anh là đầu lợn được nhỉ? Tôi nghe Thành nghiến răng kẻn két. Có vẻ anh ta giận tôi dữ lắm, nhưng không làm gì được. Mỗi chọc, tôi lại tiếp tục trêu anh ta. Sao nào lợn được? Bực bội gì thì cứ nói thẳng ra. Tôi chấp nhận ngồi tranh luận cùng anh. Thành vừa lái xe, vừa bật cười. Cô không nghĩ rằng mình nên cảm ơn tôi hay sao? Nếu không có tôi nói chuyện với cô, thì chắc cô sẽ mang bộ mặt đưa đám của mình về đến tận nhà để gặp thằng bé mất. Này, tôi làm gì cũng có trách nhiệm nhé. Dù tôi bên ngoài có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì tôi chưa bao giờ mang cảm xúc bực dọc của mình xả xuống thằng bé. Tôi đủ thông minh để hiểu những cảm xúc đau đớn mà thằng bé đã trải qua trong tuổi thơ của nó. Thành nghe xong thì im lặng một lúc. Tôi chẳng hiểu anh ta nghĩ gì mà lại không nói chuyện với tôi nữa. Cứ nghĩ rằng cuộc hội thoại của hai đứa chúng tôi tạm thời kết thúc ở đây rồi. Thì khi cần về đến nhà, Thành lại chủ động mở lời. Cảm ơn cô. Cái gì? Anh ta cảm ơn tôi? Tôi có nghe nhầm không vậy trời? Đổ lợn cảm ơn tôi á? Tôi dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. Chụm hẳn người lên phía anh ta, gặng hỏi lại. Anh nói gì? Anh vừa nói gì? Anh nói lại lần nữa tôi nghe có được không? Không, không rảnh. Nói có một câu thôi mà, tôi nản nỉ anh đấy. Anh nói lại xem thử coi tôi có nghe nhầm gì hay không? Không, đầu lợn. Tôi bửa dọc lùi người dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm than trách anh ta. Cái đồ khó ưa. Rõ ràng tôi nói nhỏ như thế mà Thành vẫn nghe được, anh ta cũng cắt lại không vừa. Khó ưa, nhưng có người vừa mới chủng người năn nỉ tôi đấy. Tôi giận đỏ mặt, lão này có cãi nhau thế, cãi nhau nữa cháu cũng không lại lão. Tôi ôm củi tức trong lòng cho đến tận lúc về nhà. Nhưng xe vừa chạy gần đến ngõ thì tiếng chuông điện thoại tôi vang lên. Số điện thoại hiển thị trên màn hình là số của Sê Minh. Tôi đã chần chừ không biết có nên nghe hay không thì Thành quay người xuống nhìn tôi thúc giục. Một là cô nghe máy, hay là cô tắt máy. Để chuông reo liên tục, tôi nhức đầu lắm. Sau câu nói của Thành, tôi bấm phím nghe luôn, chưa kịp cất lên 2 tiếng. Em nghe. Thì đầu dây bên kia, tôi đã nghe thấy tiếng Sê Minh đẩy vội vàng qua điện thoại. Hương, em đang ở đâu vậy? Em đang trên đường đi gia sư, có chuyện gì vậy sếp? Mấy giờ em xong? Tầm 9 giờ ạ. Vậy em cho tôi địa chỉ chỗ em làm, sau 9 giờ tôi đến đón em rồi mình nói chuyện. Có chuyện gì quan trọng hả sếp? Bởi vì sau 9 giờ dạy xong, em còn phải về nhà xử lý mấy việc ra dở hồi chiều ở công ty cho có xong. Tôi rời deadline cho em yên tâm được chưa? Tôi có chuyện cần gặp em trao đổi trực tiếp. Thế sếp gâu gáp như vậy, tôi cũng mủi lòng đồng ý luôn. Thôi được rồi, sau 9 giờ, sếp đến căn biệt thự XX trên đường Y, quận 7 đón em nhé. Gặp lại sếp sau. Tôi vừa cúp máy thì âm giọng khản đặc của Thành chen vào. Ông sếp của cô tư cách có ổn không? Tư cách ổn không là sao? Tôi chưa hiểu ý anh. Thành khẽ cười, chậm rãi giải thích. Làm gì có chuyện tối muộn rồi mà sếp lại trực tiếp để đón nhân viên để hàn huyên tâm sự. Chỉ có thể là ông ấy có ý đồ không tốt với cô thôi. Tôi nghe xong thì phẩy tay khẳng định ngay. Không có chuyện đó đâu, sếp tôi là người đàng hoàng chính trực lắm. Cả công ty tôi đều là fan cuồng của anh ấy đấy. Tôi không có ý đồ về sếp thì thôi, chứ dễ gì sếp có ý đồ với tôi. Thành nghe thế thì khẽ thở dài, nhẹ nhàng nhắn nhủ với tôi. Ừ, cô nói cũng phải, người nên lo sợ là sếp cô mới đúng. Này, nhà anh là đại lý bánh tráng ấy à? Lợi mặt nhanh khủng khiếp. Ha ha, tôi chỉ nhất thời quên mất việc cô khác hoàn toàn với những cô gái khác thôi. Ý anh là gì? Là gì thì cô cũng nên tự biết đi chứ. Tới nơi rồi, thằng bé đang đứng ngóng cô kia kìa. Tôi ngước nhìn phía trước, thấy Tránh đang đứng trước nhà vẫy tay tít mắt cười với tôi. Chẳng biết thằng bé nó có biết được điểm hạnh của mình hay không. Đó là nụ cười chết người mà bất cứ ai khi nhìn vào cũng muốn đổ gục tại chỗ. Tôi nhanh nhẹn mở cửa xe lao xuống ôm nó. Hai tỷ đệ tiểu ta tiểu tít bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời. Gần 9 giờ tối, khi Tránh đã hoàn tất xong bài tập và đến lúc tôi phải rời đi, đang thu dọn đồ đạc bỏ vào ba lô thì Thành ở phòng bên kia chạy qua bảo Tránh. Đi dạo không Tránh? Sư huynh nay xong việc sớm thế. Ừ, nay sư huynh dỗi việc nên tí rủ đệ đi dạo vòng vòng. Được thôi, đệ nhất trí. Thằng bé ngâm nghĩ thế nào lại hét toáng lên. À đúng rồi, nhân tiện mình đi dạo thì mình tiễn tỷ tỷ ra cổng luôn đi sư huynh. Tỷ tỷ cũng chuẩn bị về rồi này. Thành nhỉ Tránh vui vẻ gật đầu. Cả ba chúng tôi cùng nhau đi bộ ra cổng. Đoạn đường cũng không dài lắm mà Tránh nó cứ vừa đi vừa tiểu tiết hỏi chuyện, khiến năm lần bảy lượt tôi với Thành phải đứng lại để trả lời câu hỏi của nó. Mãi cho đến khi ra tới cổng thì xe mình đã đứng chờ ở đó sẵn rồi. Vừa thấy tôi, sếp nở nụ cười đầy rạng rỡ. Em xong việc rồi à? Vâng. Tôi cúi người ôn tạm biệt Tránh rồi tiến đến chỗ xe mình. Nhưng ngả nỗi mới đi đâu được tầm vài bước, thằng bé đã chạy theo níu tay tôi lại. Tỷ tỷ, anh này là ai vậy? Là sếp ở trên công ty của tỷ đấy. Nó ngơ ngác nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ băn khoăn. Bây giờ cũng muộn rồi, tỷ không đi về nhà, lại định đi đâu với anh này? Tôi tính nói đại với nó là tôi đi bàn việc cùng với sếp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế làm vậy không nên cho lắm. Dù gì thì bản thân mình cũng là người lớn, không thể nói dối trẻ con được. Tôi chần chừ tìm cách trả lời Tránh sao cho khéo léo, thì xe mình đã nhanh nhảu lên tiếng thay tôi. Anh với chị này đi nói chuyện một chút rồi về thôi. Anh nhà ở đâu? Xe mình có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của Tránh, cơ mà sếp khử lại vài giây, sau đó mới từ từ trả lời. Nhà anh bên khu XX ấy, mà em hỏi để làm gì vậy? Tôi hỏi để biết chứ làm gì. Anh đưa tỷ tỷ tôi đi đâu thì đi, nhưng phải hứa với tôi là đưa tỷ tỷ về nhà cẩn thận. Tỷ tỷ tôi mà có chuyện gì là tôi bảo anh hai tôi đến tận nhà anh xử lý đấy nhá. Cả tôi, xe mình và Thành đều phải bật cười trước màn khẳng định chủ quyền của thằng nhỏ. Tôi quay người vẹo má nó, động viên. Để yên tâm, sư tỷ của đệ công lực mạnh như này thì ai làm gì tỷ được. Tỷ không làm gì người ta thì thôi, chứ ở đó ai dám làm gì tỷ. Thằng bé che miệng giải thích. Cũng phải cẩn thận tỷ ạ, biết đâu người ta dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại mình thì làm sao. Tỷ nhất định không được khinh suất nhé. Tôi nghiêm mặt gật đầu ngay lập tức. Được, nhất định tỷ sẽ ghi nhớ lời đệ dặn. Nó thấy tôi nghiêm túc lắng nghe thì gật gù cái đầu như ông cụ non, rồi quay sang ông anh nó dặn dò. Đúng 10 giờ Huỳnh giúp đệ bơm máy gọi cho tỷ để chắc chắn tỷ đã về nhà an toàn, được không? Thành hai tay bỏ túi quần, tủ tìm cười xác nhận. Được. Sau khi sắp xếp đầu vào đó mọi thứ ổn thỏa, nó mới đẩy người tôi hướng về phía xe mình rồi bảo. Tỷ đi đi, nhớ là 10 giờ phải về tới nhà nhé. Có gì đệ sẽ gọi cho tỷ. Ok được rồi, tỷ đi nhé. Tôi trước giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị ai quản chế. Ấy vậy mà ngày hôm nay lại cho phép một thằng nhóc bé xíu quản chế chính mình. Thậm chí trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào vui sướng. Suốt chặng đường đi cùng mình, tôi cứ tủm tỉm cười mỉa thôi. Mình thấy tôi vui vẻ, anh cũng hào hứng hùa vào theo. Em ăn gì chưa? Anh dẫn em đi ăn gì nhé. Em ăn rồi, lúc nãy ở nhà Tránh, em ăn với nó no nê rồi. Thằng bé ấy đúng thật rất yêu quý và thương em, nó nói chuyện hệt như người lớn vậy. Tôi cười, tự hào khoe Tránh với mình. Tất nhiên rồi, để đệ ngoan của em mà lị. Em thích thật đấy, Mà này, nếu em no rồi thì anh dẫn em đi uống nước rồi mình ngồi nói chuyện nhé. Vậy cũng được ạ. Mình tơ xe vào một quán cà phê ven đường, chủ động gọi cho tôi một ly sinh tố dưa gang, còn anh thì một ly cà phê đậm đặc. Hai chúng tôi đợi phục vụ mang nước ra mới bắt đầu vào câu chuyện. Mình chủ động nói trước. Hương, em cho anh xin lỗi việc buổi chiều nay nhé. Anh thật lòng không muốn nghi ngờ em gì hết, nhưng mà mọi thứ nó cứ diễn ra rành rành trước mắt nên anh hiểu nhầm. Tôi bật cười hỏi lại. Đến tận bây giờ em vẫn chưa hề giải thích với sếp bất cứ điều gì. Vậy thì em tự hỏi trong lòng sếp có còn đang ngờ ngợ về chuyện đó nữa hay không? Sếp cứ thật lòng chia sẻ em nghe đi ạ. Lời này, ánh mắt của sếp mình không còn chần chừ như buổi chiều. Anh giải tôi một ánh mắt sáng rỡ, tỏ rõ sự vững tin vào chính tôi. Tôi tin em. Em có gì để tin? Em đáng tin làm sao? Sếp mình gật đầu thừa nhận. Ừ, em đáng để tôi tin. Nếu bây giờ em bảo với sếp em được đại gia bao nuôi là thật thì sếp thấy như thế nào? Có ghét em hay khinh em không? Không, anh nghĩ kỹ rồi. Nếu em quyết định làm gì đó ắt hẳn phải có lý do riêng. Anh tôn trọng em. Còn nếu việc em làm trái với luân thưởng đạo lý thì anh sẵn sàng giang tay ra để giúp em. Tôi nhớ mày. Kể cả việc sẵn sàng cho em mượn rất nhiều tiền. Phải. Tôi bật cười, hóa ra sếp mình tôi đã nghĩ thấu suốt cả rồi. Tôi lúc này mới chủ động kể lể mọi chuyện cho sếp nghe. Khi sếp nghe xong, tôi cảm thấy cơ mặt sếp lúc này giãn ra trông thấy. Trong đôi mắt sếp còn ánh lên cả sự cảm phục nữa. Sếp nhẹ nhàng bảo với tôi. Hóa ra câu chuyện là như vậy. Sau này nếu em về tối quá thì có thể bảo sếp. Sếp sẵn sàng đón em về nhà, không cần phiền người ta nữa. Tôi xua tay ngay lở tức. Một mình Thành đã đủ khiến tôi phải đau đầu rồi, huống chi giờ còn có cả thêm sếp Minh nữa. Kiểu này chắc tôi mệt mỏi vì phải cân qua cân lại cả hai bên mất. Sếp thấy tôi thẳng thừng từ chối thì nói bổi thêm. Không sao đâu, em đừng có ngại gì hết. Anh bảo em bao nhiêu lần rồi, trên công ty thì anh là sếp em, nhưng còn ngoài giờ làm việc thì anh là bạn của em. Mà bạn bè thì em biết rồi đấy, ai có khó khăn gì thì sẵn sàng ra tay tương trợ thôi. Nếu em ngại thì chắc có lẽ em không coi anh là bạn rồi. Tôi ấp úng cố gắng giải thích. Không phải thế, em không có suy nghĩ đó đâu. Chẳng qua em thấy hơi rắc rối thôi, phiền sếp lắm. Anh không phiền thì em phiền cái gì? Thôi, quyết định vậy đi. Sau này ta làm chỗ gia sư, anh sẽ đón em về nhà. Đằng nào cũng tiện đường anh. Tiện đường gì? Em nhớ nhà sếp ở đường ngược lại mà. À, tối nào ta làm anh cũng qua nhà nội ăn cơm xong mới về nhà. Mà nhà nội anh cũng gần khu vực chỗ em làm gia sư nên anh thấy tiện thôi. Tôi còn chưa kịp đồng ý thì sếp đã mặc định sau này sẽ đón tôi về luôn rồi. Tôi thật lòng bất lực vì những người đàn ông xung quanh mình quá đi mất. Ai cũng bá đạo, ai cũng muốn tự quyết theo ý định riêng của mình. Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo tôi về thử tại. Nhìn đồng hồ lúc này chỉ mới 9 giờ 45 phút mà không hiểu sao Thành đã gọi cho tôi. Tôi nghe. Cô chuẩn bị về chưa? Mới 9 giờ 45 phút thôi mà. Tranh thủ về đi. Đúng 10 giờ Tranh nó gọi cho cô đấy. Từ nãy giờ nó nặng nặng hỏi tôi liên tục, khiến tôi nhức hết cả đầu. Cô về đi thôi. Được rồi. Tôi cúp máy, liếc mắt sang sếp Minh rồi bảo. Về thôi sếp ơi, thằng bé nó chuẩn bị gọi cho em rồi. Ừ, mình về thôi. Chuyện hôm nay có gì em bỏ qua cho tôi nhé. Em biết rồi, sếp an tâm ạ. Vừa vào đến phòng thì tiếng chuông điện thoại tôi reo vang lần nữa. Nhưng mà nghe thì giọng Tránh đã văng vẳng bên tai. Tỷ về tới nhà chưa? Rồi, tỷ đang ở trong phòng này. Được rồi, vậy là để yên tâm rồi. Tỷ ngủ ngon nha, hẹn mai gặp lại tỷ. Để ngủ ngon. Cô máy chưa được bao lâu thì điện thoại tôi lại reo lên tin nhắn Zalo của Thành. Cửa hiển cô đang ở phòng qua cho tôi, thằng bé đòi xác nhận. Tôi thở dài thườn thượt, thằng bé mới nãy đã xác nhận và chúng tôi ngủ ngon rồi mà. Ấy vậy mà nó còn chưa tin hay sao, đòi tôi phải chụp hình cho nó xem lần nữa. Tôi giơ máy chụp một tấm hình gượng cười khi đang nằm trên giường rồi gửi qua cho Thành. Vài giây sau, tin nhắn khác tiếp tục tới. Tranh nó bảo trông cô có vẻ mệt mỏi, nụ cười không được tươi như lúc tối. Nó có vẻ lo lắng không ngủ được. Cô chủ lại tấm nào thần thái chút gửi lại tôi xem. Tôi nghe thế thì ngồi hẳn dậy, chỉnh trang lại tao tai, mặt mũi, rồi giơ điện thoại chụp liên tục vài bức hình tự sướng. Chụp xong, còn tiết cử ngồi lựa ảnh tấm nào đẹp nhất, ưng bụng nhất gửi qua cho Thành. Vài giây sau, thấy anh ta thả mấy trái tim đỏ chót vào bức ảnh, kèm theo tin nhắn. Được rồi, sau này cứ thế mà phát huy, ngủ ngon. Hai anh em nhà này đúng thật hết chỗ nói, hành tôi đến tận lúc đi ngủ mới chịu buông tha. Tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc chẳng ai có thể chịu nổi tính khí hai anh em họ, trừ tôi. Thôi chắc là cái nợ đời của tôi rồi, có tránh cũng chẳng thể nào tránh được, chỉ còn cách đón nhận và hết mực yêu thương mà thôi. Kể từ sau khi nói rõ mọi chuyện với Sê Minh thì sếp lại ngày càng quan tâm và hỗ trợ tôi nhiều hơn. Hành động này của sếp ít nhiều khiến cho mọi người trong công ty tôi tiếp tục có chuyện để lao sao, bàn ra bàn vào. Đặc biệt, bà Cảnh trưởng phòng ngày càng ghét tôi ra mặt. Thông qua tìm hiểu, tôi biết được bà ấy chưa giờ mê mẩn sếp mà sếp lại dành sự ưu ái nhiều hơn cho tôi. Thế nên, bà ấy cảm thấy bực tức trong lòng và coi tôi chính là nơi để trút giận. Tôi thì tính tình trước giờ thẳng thắn, sống luôn biết trước biết sau. Tôi nghĩ rằng bản thân không làm gì sai và thẹn với lòng thì chẳng cần phải sợ. Giữa tôi với Sê Minh là mối quan hệ sếp, nhân viên vô cùng trong sáng. Ấy vậy mà bà ấy cũng ghen tuông cho được. Càng hàm hồ, càng ghen ghét với tôi thì chỉ khiến bà ta càng thêm xấu xí trong mắt sếp thôi. Tôi bị bà ta chèn ép quen rồi, cũng cảm thấy điều đó là bình thường. Càng khó, càng đe thì tôi lại càng cố gắng để bà ta thấy tôi cũng chẳng vừa. Tôi đủ tầm để có thể giải quyết mọi nhiệm vụ mà bà Cảnh giao phó và cũng đủ năng lực để chinh phục được sự hài lòng về tiến độ công việc trước Sê Minh. Tôi chưa bao giờ hé môi nửa lời kể với sếp về những ngậm hức mà mình gặp phải trong công việc, cứ thế lẳng lặng mà làm dần. Và rồi, ông trời chẳng bao giờ phụ công cố gắng của ai cả. Năng lực của tôi ngày càng tiến bộ và hiệu suất công việc càng ngày càng gia tăng theo cấp số nhân. Trước thành quả đó của bản thân, tất cả mọi người đều phải trầm trồ công nhận. Riêng sếp lại càng ưu ái cho tôi những cơ hội và phúc lợi tốt nhất. Sếp quả là một người đàn ông biết giữ chữ tín. Hàng ngày cứ sau khi tôi ta làm từ nhà tránh, sếp đã ở đó chờ sẵn để chở tôi về. Đoạn đường về nhà tôi cũng tương đối dài, nên trên xe tôi với sếp có thể chia sẻ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi cảm thấy mình may mắn biết bao khi có cơ hội được tiếp xúc với một người đàn ông tuyệt vời đến vậy. Vừa sống tình cảm, vừa chu toàn và lại còn vô cùng tinh tế. Sếp đưa đón tôi được 2 ngày, qua ngày thứ 3 thì Thành chủ động gọi tôi vào phòng anh ta, mặt mũi tối sầm và giọng điệu thì bực dọc. Cô làm gì thì làm, đừng để ảnh hưởng đến thằng bé. Tôi nghe xong thì mở to mắt hỏi lại, ý anh là sao? Tôi làm gì mà ảnh hưởng tới thằng nhỏ? Thành ngồi tựa lưng vào ghế, hở hững bảo. Cô làm gì thì tự cô biết, tôi chỉ nhắc nhở cô thế thôi. Tôi chuộc hết cái kiểu nói năng ú úp mở mở như Thành. Có chuyện gì thắc mắc, có vấn đề gì với tôi thì thẳng thắn nói ra để tôi còn biết mà điều chỉnh. Chứ có cái kiểu nói bóng nói gió như thế thì ông nội tôi cũng không hiểu, chứ đừng nói đến tôi. Tôi cau mày lớn giọng hơn hỏi lại. Anh nói rõ tôi xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh đừng để tôi phải điên lên vì cái thói đời nói chuyện ú úp mở mở của anh. Thành liếc nhìn bộ dạng tức giận của tôi rồi nở nụ cười nhếch miệng đầy khinh bỉ. Anh ta từ từ đứng thẳng người, chỉnh trang áo sơ mi, cài lại chiếc cúc áo trên cổ tay rồi tiến người sát vào tôi, thì thầm. Cô có biết cái cảm giác mình coi một người là duy nhất, còn người ấy chỉ coi mình là một trong những sự lựa chọn. Nó đau đến mức nào không? Này, không để tôi nói hết câu, Thành đưa tay nâng cảm tôi lên gần sát với mặt anh, rồi tiếp tục bảo. Cô có biết thằng bé nó yêu thương cô nhiều đến mức nào không? Nhìn sâu trong đôi mắt của Thành, tôi cảm thấy anh ta có phần hơi kích động. Đôi mắt đại bàng thường ngày trịnh thượng biết bao, thì giờ đây lại khiến tôi có cảm giác hơi mâu lung, mơ hồ. Tôi nghĩ thầm trong bụng, không biết Thành đang có vấn đề gì mà lại hỏi những câu hỏi khác lạ như thế. Còn chưa kịp trả lời thì anh ta đã dùng tay bóp nhẹ cảm tôi. Cô nói đi, cô có biết thằng bé nó thương cô nhiều thế nào không? Tôi biết. Cô có biết nó coi cô là duy nhất không? Là duy nhất. Thành gật đầu, buông nhẹ tay ra khỏi cảm tôi rồi quay người lại phía sau. Anh ta bảo, Nó coi cô là người nó thương, là người đặc biệt trong lòng nó, nên cô đừng làm gì có lỗi với nó, khiến nó tổn thương. Tôi ngơ ngác. Nhưng tôi có làm gì có lỗi với thằng bé đâu. Tôi trước giờ vẫn yêu thương thằng bé nhiều mà. Thành bật cười. Cô nghĩ nếu cô quan tâm người đàn ông khác nhiều hơn thì thằng bé sẽ chịu được chắc. Nó sẽ sốc đến độ phát bệnh lại mất. Người đàn ông khác. Tôi lặp lại câu nói vừa rồi của anh ta, rồi ngay sau đó chủ động ra đường trước mặt anh ta hỏi rõ. Người đàn ông nào? Người yêu của cô chứ ai nữa. Người yêu nào? Sếp của cô, cái người mà ngày nào cũng đón cô sau khi tan làm. Đừng nói về tôi là cô không biết anh ta là ai đây nhá. Buồn cười thật. Thành nghe tôi bảo vậy thì liếc nhìn tôi, trong ánh mắt bâng khuâng khi nãy ánh lên vài tia nhìn ngạc nhiên. Sao lại buồn cười? Vì tôi với anh ta thì làm gì có gì với nhau, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Thành nghe xong thì quay người đi như không muốn để tôi thấy được biểu cảm trên gương mặt anh lúc này. Mãi một lúc sau, anh ta mới hỏi tiếp. Bây giờ là bạn, nhưng có thể sau này sẽ trở thành người yêu thì sao? Thì khi đó tính. Chẳng hiểu sao khi tôi nói xong câu đó thì Thành tự nhiên lại đùng đùng nổi giận. Anh ta đuổi tôi ra khỏi phòng anh ta ngay và luôn, không quên quảng cho tôi một câu nói vô cùng khó chịu. Tôi không bao giờ muốn bất cứ ai làm tổn thương em trai tôi, dù chỉ là một chút cũng không thể được. Nếu cô đã không chọn thả bé là sự ưu tiên với mình thì tốt nhất cô đừng làm ở đây nữa. Sự tức giận của Thành khiến tôi như bị cuốn theo vậy đó. Mọi rủ nén tồn tại trong bản thân từ trước tới giờ được gì tuôn trào ra liên tục. Tôi đưa tay đập rầm rầm vào cửa phòng anh ta, cả thét điên cuồng. Anh bây chân ra đây nói chuyện rõ ràng với tôi. Anh đừng có cái kiểu thích thì nhận mà không thích thì đuổi. Anh coi tôi là cái thá gì vậy? Chửi không đã mồm, tôi liên tục sơ chân đạp vào cửa phòng Thành, giơ tay đấm mạnh vào cửa phòng anh, dùng hết sức bình sinh hét lớn. Anh tưởng đuổi tôi mà dễ ấy hả? Còn lâu nhá, anh xem anh có đáng mặt làm anh trai thằng bé hay không? Anh nghĩ rằng anh đang bảo vệ cho nó tốt hơn hay sao? Cái anh đã làm khi nó tủ túng và phụ thuộc hơn thì có ấy. Anh thương nó theo cách của anh thì anh cũng phải biết tôi thương nó theo cách của tôi chứ. Tôi từ trước tới giờ có nói với anh câu nào là tôi sẽ bỏ mặc nó không mà anh lại làm vậy với tôi. Anh tưởng tôi hiền lành nên muốn làm gì thì làm, muốn bắt nạt sao thì bắt nạt à? Anh mà không ra đây thì tôi sẽ ở lì trong nhà anh, đến khi nào anh ra thì thôi. Anh dạy tôi sao? Anh bảo tôi sao? Anh bảo tôi phải dùng cái đầu để ứng xử giao tiếp, để đưa ra quyết định, chứ đừng dùng cảm xúc hồi hộp ứng xử. Vậy mà chính anh lại là người gặp phải vấn đề đấy. Anh ra đây ngay cho tôi, đủ đầu lợn. Tôi càng chửi, trào lòng càng bực dọc vô cùng. Chẳng hiểu sao nước mắt nước mũi lúc này chảy ra tèm nhem, trông rõ thê thảm thật sự. Ấy vậy mà người nào đó ở trong phòng vẫn câm như hến, nhất quyết không chịu ra khảo tôi. Tránh ở trên phòng nghe tiếng tôi hét, bé nhanh chóng chạy xuống xem tình hình. Nó thấy tôi khóc tu tu thì cũng hoảng hốt lắm. Tỷ sao vậy? Tỷ bình tĩnh đi, đừng khóc nữa, đệ lo. Tôi hướng ánh mắt mình dán chặt vào cửa phòng Thành, rồi quay sang bảo với Tránh. Em gọi anh hai em ra nói chuyện với chị. Tránh nhìn tôi mặt mũi nhăn nhó. Sao anh hai và tỷ lại cãi nhau vậy? Hai người đừng có như thế, để đau lòng lắm. Mà nó bắt đầu méo sạch, hai mắt ẩn ẩn nước. Tôi thấy nó sắp khóc tới nơi rồi thì la bóc gõ cửa phòng Thành gào lên. Anh ra đây mà xem, cháy nó khóc sắp xỉu tới nơi rồi này. Không đợi tôi nói tới câu thứ hai, Thành đã nhanh chóng mở cửa ra. Bộ dạng anh lúc này trông còn hốt hoảng hơn tôi. Anh nhanh chóng ôm chầm Tránh vào lòng, xoa dịu. Này, anh hai ở đây rồi, không được khóc. Tránh nước nở, nó nói nghẹn ngào trong tiếng nấc. Anh hai với sư tỷ đừng có cãi nhau nữa được không? Hai người gây nhau như thế, đệ buồn lắm. Thải đưa tay vỗ vai nó, động viên khích lệ. Được rồi, anh hai không thề nữa. Tôi ngồi đó nhìn Thành dù mãi thằng bé mới chịu nhìn khóc, dù nó lan ra ngủ ngay sau đó. Tôi phần vì không muốn làm ồn khiến thằng nhỏ tỉnh giấc, phần vì không muốn nhìn vào gương mặt đáng ghét của người nào đó. Nên sau khi thằng bé ngủ xong thì tôi lặng lẽ bỏ về. Trong lòng thở nhủ sẽ không bao giờ quay trở lại căn nhà này nữa. Nếu sau này Tránh có nhớ tôi thì tôi sẽ hẹn gặp Tránh ở nơi khác. Nơi nào cũng được, miễn không phải gặp lại anh ta là được. Về đến nhà, nằm úp mặt lên giường mà lòng tôi vẫn còn bực dọc dữ lắm. Tôi không nghĩ thầy lại ngang ngược đến mức này. Anh ta thích hàm hồ với tôi thì tôi cũng sẽ cho anh ta biết anh ta nhầm người rồi. Đừng tưởng tôi cần tiền nhà anh ta, cũng đừng tưởng anh ta bắt gì tôi phải nghe theo đó. Mỗi người đều có giới hạn riêng hết mà. Qua ngày hôm sau đi làm, tôi định bụng hôm nay sẽ không đến nhà Tránh nữa. Ấy vậy mà người tính lại chẳng lại ông trời. Mới có gần 6 giờ tối, thầy đã gọi cho tôi liên tục. Tôi tất nhiên vì vẫn còn giận dỗi nên có nào chịu nghe máy. Chỉ khi đến cuộc gọi nhỡ thứ 10 thì tin nhắn điện thoại tôi hiện lên vẻn vẹn vài dòng. Cô qua nhà với thằng bé được không? Thằng bé bị sốt cao lắm, nó cứ gọi tên cô thôi. Tôi đọc tin nhắn mà cả người rụng rời, hơi thở trở nên gấp gáp và rồn rập nhiều hơn. Thằng bé sốt sao? Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi bối rối đến mức cầm tủ sách cũng cảm run tay, bấm điện thoại gọi cho sếp cũng ăn nói lộn xộn, phải cố gắng nói lại 3-4 lần sếp mới duyệt cho tôi về sớm. Vừa chạy ra đến hải lang ngoài công ty thì xe ô tô nhà Thành xuất hiện ở đó rồi. Bác tài xế thấy tôi thì vẫy tay ra hiệu cho tôi vào ngồi. Trên đường đi, tôi liên tục gọi cho Thành để nắm bắt tình hình, bỏ qua cả việc tôi với anh ta đang chiến tranh lạnh với nhau, bởi vì sức khỏe thằng nhỏ bây giờ là điều quan trọng nhất. Thành cũng vậy, anh ta không gắt gỏng với tôi như mọi khi mà liên tục trấn an tôi bình tĩnh. Có tình hình gì thì anh ta sẽ báo cho tôi biết. Đi mãi một lúc mới về tới nhà, tôi chạy ngay lên phòng của Tránh. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng khiến nước mắt tôi giả giụa. Tránh nằm đó trần truồng với cơ man nào là ống chuyển to nhỏ. Hai mắt nó nhắm nghiền, trông rõ mệt mỏi và gương mặt nhợt nhạt vô cùng. Tôi run rẩy bước gần về phía nó, để đứng cũng cảm thấy không vững, khiến Thành phải chủ động đưa tay đỡ lấy tay tôi. Anh bảo, bình tĩnh đừng xúc động, thằng bé ổn rồi. Nó bị sao lại thành ra như vậy? Anh nói tôi nghe đi, mới hôm qua nó còn bình thường mà. Sáng nay đi học trời đổ mưa lớn, mà Tránh nó như quyết không chịu che dù, bỏ học rồi dầm mưa cả buổi sáng. Lúc nhà trường phát hiện ra thì cũng là lúc nó ngất xỉu rồi. Tôi mê máu ngước nhìn Thành. Có phải do tôi mà nó như thế không? Anh nói tôi nghe đi. Thành đỡ người tôi đứng dựa sát vào anh, một tay anh đưa lên vỗ nhẹ vào đầu tôi, bảo lại. Không phải đâu, cô đừng nghĩ linh tinh. Thế tại sao đang yên đang lành nó lại đi dầm mưa để sốt thế này? Anh bảo đi, chắc chắn là do tôi rồi. Vừa nói, tôi vừa đưa tay bấu vào vạt áo của Thành mà không nâng lên từng cơn. Ai trừ Tránh thì tôi hiểu tính nó. Mỗi lúc nó buồn chuyện gì đó thì nó mới hành hạ bản thân như vậy. Chắc có lẽ chứng kiến tôi và Thành cãi nhau khiến nó cảm thấy buồn trong lòng nên mới có những hành động thế. Thành đưa tay vỗ vai tôi trấn an. Thôi nào, đừng khóc nữa. Tránh nó thức dậy mà thấy cô khóc, nó lại buồn thêm. Tránh ơi, chị xin lỗi em, lần sau chị không như thế nữa. Thành một tay vẫn đưa lên vuốt tóc tôi, một tay vẫn đưa ra đỡ lấy người tôi. Rồi anh cất lên âm giọng khản đặc. Có chắc là lần sau không như thế nữa không? Chắc. Lần sau có cãi nhau với Thành nữa không? Không mà. Lần sau có yêu linh tinh không? Đang khóc mà nghe anh ta hỏi câu hỏi đó khiến tôi phải ngừng lại để suy nghĩ. Rồi từ từ nhớ đôi mắt đỏ ngầu của mình lên xác nhận lại những gì mình vừa nghe. Yêu ai linh tinh? Không được yêu ai linh tinh, phải yêu Tránh nhiều nhất. Cô phải hứa như thế thì Tránh nó mới yên tâm mà tỉnh nhanh được. Được, tôi hứa không yêu ai linh tinh, chỉ thương Tránh nhiều nhất thôi. Được, ngoan lắm. Những gì cô nói vừa rồi tôi đều ghi âm lại rồi nha. Lần sau tôi mà thấy cô lộn xộn với ai thì đừng trách tại sao tôi lại giữ dằn với cô, nhớ chưa? Tôi khởi đầu, anh ta đưa tay siết nhẹ eo tôi, gõ nhẹ rồi bảo tiếp. Tôi không phải khó khăn gì với cô đâu, nhưng vì Tránh nên tôi mới thế. Tôi cũng có nói chuyện tâm lý với nó rồi. Nó bảo tôi rằng sau này cô muốn yêu ai thì phải nói nó trước. Nó đồng ý thì cô tha hồ mà quen người ta. Còn nếu không thì cô tốt nhất bỏ đi là vừa. Tôi sủi sỉ thắc mắc. Tại sao lại như thế? Thành nhún vai lắc đầu. Bởi vì Tránh sợ cô quen phải người xấu, sau này sẽ làm cô buồn. Mà cô buồn thì nó cũng chẳng vui được. Thế nên nó mới khó khăn như vậy đấy. Được rồi, tôi nhớ rồi. Tôi lúc này mới để ý mình và Thành đứng cạnh nhau trong tư thế có phần hơi nhạy cảm. Chẳng hiểu sao anh ta siết chặt eo tôi quá, còn lồng ngực tôi lúc này lại áp sát vào người anh. Cơ hồ còn cảm nhận được mùi hương nam tính từ da thịt anh lan sang nữa. Hai má tôi lúc này tự dưng đỏ ửng. Tôi lách nhẹ người rời khỏi Thành rồi bảo: tôi đứng được rồi, anh không cần đỡ tôi nữa đâu. Thành buông tay ra khỏi người tôi, nhẹ nhàng nói: hôm qua tôi hơi nóng nảy với cô cho tôi xin lỗi. Tôi cúi đầu, phẩy tay: được rồi, hôm qua tôi thấy mình cũng không giữ được bình tĩnh nhiều, tôi cũng xin lỗi anh. Mà thôi, chuyện cũng đã qua rồi, điều quan trọng là tôi và anh cần phải tập trung để chăm lo cho sức khỏe của Thảo bé. Tránh bây giờ điều là quan trọng nhất đối với chúng ta. Được. Tôi và Thành cùng nhau ngồi trong Thảo nhỏ, phải đến hơn tiếng sau nó mới tỉnh dậy. Và việc đầu tiên nó làm là đưa mắt nhìn quanh rồi gọi tên tôi và Thành. Hai đứa tôi nghe Tránh gọi thì đồng thanh lên tiếng: anh đây, tỷ đây. Tránh lúc này mặc dù gương mặt vẫn còn nhợt nhạt lắm, nhưng nó cũng cố nở một nụ cười tròn đầy, mơ mải môi bảo chúng tôi: hai người hết giận nhau chưa? Sự đồng thanh giữa hai đứa tôi lần nữa vang lên: hết rồi. Vậy thì sư huynh với sư tỷ nắm tay nhau đi. Tôi đang tính hỏi Tránh tại sao tôi và Thành lại phải nắm tay nhau, nhưng chưa kịp hỏi thì Thành đã đưa tay chủ động nắm lấy bàn tay tôi siết chặt. Anh quay sang nhìn Tránh, nhai răng cười: nắm rồi này. Tránh thấy chúng tôi vui vẻ thì đôi mắt ánh lên đôi ba tia nhìn hài lòng. Nó gật đầu nhẹ rồi bảo: ôm nhau nữa. Tôi không hiểu tại sao Tránh lại đưa ra nhiều yêu cầu kỳ quặc đến vậy. Chỉ biết rằng nhìn vào ánh mắt long lanh của nó thì bản thân tôi chẳng thể nào khước từ yêu cầu ấy. Lần này tôi chủ động quay sang ôm Thành. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng tôi ôm Thành để Tránh yên lòng và mau khỏe hơn mà thôi. Một cái ôm xã giao thì nó lên được điều gì cơ chứ? Ấy vậy mà hành động của Thành lại khiến tôi bất ngờ thật sự. Anh chủ động kéo tôi sát vào người mình, tay đưa lên siết chặt lưng tôi, thậm chí còn vô tư đặt cằm của mình lên vai tôi. Tôi cảm thấy vô cùng bối rối, còn Thành vẫn thản nhiên như chưa hề có chuyện gì. Mãi đến vài phút sau, anh mới chịu buông tôi ra và bảo với Tránh: em thấy chưa, anh hai và sư tỷ em rất yêu thương nhau. Được rồi, hai người lúc nào cũng hạnh phúc như vậy thì em yên tâm mà. Rồi nó đưa tay lên trước mặt tôi, thỏ thẻ: tỷ nắm tay đệ đi. Tôi lật đật đưa tay nắm chặt bàn tay gầy guộc đó, tiện miệng hỏi tiếp: đệ còn muốn sư tỷ làm gì cho đệ nữa không? Tránh nghe xong thì thở dài thườn thượt, nó cau mày tỏ vẻ suy nghĩ: muốn, nhưng chắc là tỷ sẽ không chịu đâu. Tôi đưa tay vuốt tóc nó, nhảy mát nhẹ: chưa nói, sao biết tỷ không chịu? Cứ nói đi, riêng hôm nay tỷ sẽ đồng ý với mọi đề xuất của đệ. Vì đệ bị ốm nên ưu tiên đấy nhé. Tránh nhìn tôi tủm tỉm cười, cố tình xác nhận lần nữa cho chắc: tỷ nói thật không đấy? Thật chứ sao không? Nào, nói đi, xem yêu cầu của đệ khó đến mức nào nè. Tối nay tỷ ngủ với đệ một đêm được không? Ôi trời, tôi tưởng thằng bé bắt tôi làm gì ghê gớm lắm. Hóa ra mỗi chuyện còn con như thế này mà nó cũng ấp úng mãi thôi. Tôi bật cười trước sự lo xa của nó rồi gật đầu ngay lập tức: được, chuyện đơn giản ấy mà. Đôi mắt Tránh bỗng nhiên sáng rỡ, nó lanh lảo bảo tiếp: nhưng mà đệ chưa nói hết đâu. Hả, còn gì nữa? Tỷ ngủ cùng đệ với cả sư huynh, đệ muốn ngủ cùng với hai người cơ. Tôi nghe xong thì cả người đơ ra như chết điếng, trợn tròn mắt, lạp bắp đưa tay chỉ sang người mình, rồi lại sang người Tránh và cuối cùng là Thành. Đệ bảo tỷ và đệ và cả sư huynh ngủ cùng với nhau. Tránh nhìn tôi bằng ánh mắt van nài, giọng nhỏ xíu vang lên: có được không? Tôi chần chừ, còn Thành thì chủ động lên tiếng: anh thì sao cũng được, quan trọng là ở chỗ hương thôi. Tránh vẫn dán chặt mắt và mặt tôi mẻ nhau: còn tỷ thì sao? Tỷ có đồng ý với đệ không? Mỗi lần đệ bị ốm là đệ cảm thấy buồn lắm, chỉ muốn được ngủ cùng với những người mình yêu thương mà thôi. Tôi im lặng, Tránh lại tiếp tục: vậy mà tỷ bảo cái gì tỷ cũng làm cho đệ, tỷ nói xạo đệ phải không? Không. Vậy thì tỷ trả lời cho để yên tâm đi, tỷ có đồng ý hay không? Thôi được rồi, chỉ cần lời này thôi nhé. Tránh cười, vươn tay sượt hết mấy ống truyền ra khỏi người mình, rồi vỗ tay bồm bốp vào nhau. Tôi nhìn nó phấn khích như thế, tâm trạng khá hốt hoảng. Này, không được sợ ra, đệ đã phải truyền nước mà. Khỏi truyền nữa, tự nhiên nghe tin tỷ sẽ ở lại với đệ đêm nay mà đệ vui lắm luôn. Cảm thấy cứ như mới được truyền nội công vào người, cả người bỗng chốc khỏe khoắn. Tôi đưa tay véo mũi nó, trách yêu. Chỉ được cái giả hỏa thôi, nào, có đói không? Tỷ lấy gì cho đệ ăn nhé? Nó nỏng gác hai chân lê nhau, gật đầu cái sụp đầu tình. Được, huynh cõng đệ ra bản ăn đi, để ăn cùng với hai người, chắc hai người cũng chưa ăn gì phải không? Sao đệ biết? Bởi vì khi đệ vừa thức dậy thì đã thấy hai người ở đây rồi. Hai người ngồi cạnh đệ chắc hẳn chưa có gì bỏ bụng đâu. Tránh vừa nói xong thì bụng tôi sao lên vài tiếng biểu tình khiến tôi vô cùng xấu hổ. Bực thật, bụng với trả dạ có cần phối hợp với lời nói của Tránh nhịp nhàng vậy không? Tránh nghe xong ôm miệng cười, nó ghé sát tai anh nói thủ thỉ. Đấy, huynh thấy chưa? Tỷ tỷ đói lắm rồi kìa. Thành nãy giờ ngồi im lặng nhìn hai chị em chúng tôi, đến bây giờ mới chịu chủ động lên tiếng. Đi ăn thôi. Thành cõng Tránh, tôi léo đéo đi theo sau lưng anh. Cả ba người vừa đi vừa nói vừa cười, trông chẳng khác nào một gia đình nhỏ của ba thành viên, bố, mẹ và con trai. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? À, cha tôi đã nói hòa cảm hết nên nghĩ lung tung đấy mọi người ạ. Chứ nhìn chúng tôi chẳng giống gia đình mấy đâu. Ăn uống xong xuôi, còn chưa có thời gian vận động để tiêu hóa lượng thức ăn vừa rồi, Tránh đã nặng nặc đòi đi ngủ. Tôi liếc nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ tối. Chúng tôi đi ngủ giờ này liệu có sớm quá không? Tất nhiên, đã đặt ra câu hỏi thì luôn có câu trả lời đi kèm. Đó là dù còn sớm hay đã tối muộn thì cũng chẳng liên quan tới việc thằng bé muốn ngủ. Nó đã muốn, tức là cả tôi và Thành phải gật đầu chấp thuận mà chiều nó thôi. Bởi vì giường ngủ phòng Tránh khá nhỏ, chỉ chứa được mỗi nó thôi, nên ba chúng tôi phải kéo nhau qua giường ngủ bên phòng của Thành. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi được chính thức bước chân vào phòng ngủ của anh ta. Trước giờ, 10 lần như một được gặp Thành nói chuyện riêng tại phòng làm việc. Lần này bước chân vào phòng ngủ riêng khiến tôi có cảm giác buồn chồn ghê luôn. Thành đúng là một con người nhạt nhẽo từ bên ngoài cho tới bên trong. Bởi vì ngoài cây đổ đen mà anh ta thường bận mỗi ngày, trong phòng Thành cũng được trang hoàng bởi một màu đen toàn thập. Không xa nơi đây khi chưa bật đèn tối tăm đến độ, tôi cảm thấy sợ cả người. Căn phòng ngủ của Thành được thiết kế khá đơn giản, với tông màu chủ đạo và chiếm hơn 90% là màu đen tuyền. Trong phòng ngoài một bức tranh mang hình ảnh của quái để treo ngay phía đầu giường, thì toàn bộ những vật dụng xung quanh phòng đều vô cùng giản dị. Qua bên trái có đặt một chiếc bàn làm việc nhỏ. Đối diện giường là tủ đồ âm tường. Qua bên phải là nhà vệ sinh. Tổng thể sơ bộ chẳng có gì là xa hoa so với cương vị của anh ta, tổng giám đốc điều hành một công ty lớn cả. Thành đặt Tránh xuống giường, cẩn thận chẻn chăn cho nó, rồi cũng thả mình ngả lưng xuống nằm bên cạnh. Tôi vì chưa quen nên cứ đưa mắt chân chân nhìn hai người. Tránh có lẽ hiểu được cảm giác của tôi nên nó chủ động kéo tay tôi nằm xuống bên cạnh và bảo, tỷ nào xuống đây, không việc gì phải ngại. Tôi thì thầm vào tai nó, sao biết tỷ ngại? Nhưng mà tỷ là biết chứ sao? Chúng tôi nằm một lúc, lắng nghe Tránh bà Hoa kể hết chuyện nọ tới chuyện kia. Châu chốc, nó lại quay sang hỏi tôi và Thành. Hai người nghĩ sao về chuyện này? Tôi nằm mơ hồ, nghe câu được câu mất, nên không đưa ra quan điểm cá nhân ngay được. Còn riêng Thành, anh có vẻ rất tập trung với những gì mà Tránh chia sẻ, nên dễ dàng mải lạc nói lên suy nghĩ của bản thân mình. Chúng tôi nằm đó trò chuyện gần hơn tiếng đồng hồ, thì Tránh huýt tay tôi, bảo nhỏ, tỷ đi tắm đi. Tôi nghe Tránh bảo vậy thì xấu hổ đến đỏ cả mặt, đưa tay hít hả quần áo của mình rồi vội vã bảo lại, tỷ xin lỗi, mùi của tỷ khiến đệ khó chịu à? Không phải, tỷ không có mùi gì hết, chỉ là đệ để ý thấy bộ quần áo tỷ mặc có phần hơi bất tiện mà thôi. Ai đời đi ngủ lại mặc quần jean áo sơ mi bao giờ? Như tỷ làm gì mang theo đồ? Thôi không sao, tỷ mặc đồ này cũng được. Thảy nghe hai chị em tôi nói chuyện thì chủ động mở lời chen vào. Nếu cô không phiền thì vào lấy quần áo tôi mà thay. Tôi có để sẵn bộ pyjama bên ngăn trái tủ ấy. Thôi không sao, tôi... Đi thay đi, để ngủ cho thoải mái. Cả Thành và Tránh đều quay sang nhìn tôi chăm chú, khiến tôi dù không muốn cũng phải chủ động đứng dậy mở tủ lấy áo quần của Thành, rồi tranh thủ vào nhà vệ sinh tắm sơ qua. 15 phút sau, tôi chui ra khỏi nhà vệ sinh trong bộ quần áo lủng bùng rộng thùng thình. Đến bây giờ tôi mới thấy bản thân mình sao mà nhỏ bé quá, cảm giác như muốn chết chìm trong bộ quần áo của Thành vậy. Khi tôi bước ra, cả Tránh và Thành đều hướng ánh mắt để ngạc nhiên nhìn tôi. Tránh thậm chí không cầm lòng được mà vang lên tiếng cười sảng sặc. Trời ạ, nhìn tỷ cứ như em bé vậy đấy. Tôi méo mặt, cố gắng xắn tay áo pyjama lên để người ngợm trông bớt thê thảm. Vậy mà tự xắn mãi cũng chẳng xong. Thành nhìn tôi, ném cho tôi ánh mắt đầy bất lực rồi cất tiếng. Lại đây. Tôi bước đến bên giường, anh ta chủ động ngồi dậy, chồng người sang bên phía tôi rồi tìm ẩn xắn tay áo lên cho tôi. Miệng lúc này không quên lẩm bẩm hai từ nhỏ xíu. Đầu lợn. Tôi nhìn anh ta, gầm gừ. Anh lẩm bẩm cái gì, tôi nghe được hết đấy nhá. Để xem ngày mai không có thằng bé, coi tôi xử lý anh thế nào. Thành chẳng thèm ngước mắt lên nhìn tôi lấy một lần, vẫn chăm chú sẵn sang bên tay áo khác của tôi. Gương mặt tĩnh lặng, cụ sống mũi cao của Thành ngay lập tức khiến tôi chú ý. Chẳng hiểu sao, tại khoảnh khắc này, tôi lại cảm thấy anh ta dịu dàng và ân cần quá. Nhìn từng nếp áo được sắn gọn gàng, nhìn cả vào bàn tay to lớn gần guốc, nhưng từ cái tiếp chạm lại vô cùng mềm mại. Bỗng chốc, tim tôi lệch đi vài nhịp, hai tay tôi lúc này nóng ran, tự thấy sự bình tĩnh của bản thân bay biến hồi nào mất rồi. Thành ngơ mắt lên nhìn tôi, bốn con mắt giao nhau khiến tôi tự dưng xấu hổ quay ngoắt mặt đi chỗ khác. Tránh thấy tôi có biểu hiện lạ thì khẽ reo lên. Tỷ tỷ sao thế? Sư huynh đang nhìn tỷ mà. À ừ, tỷ bình thường. Sàn tay áo xong rồi, tỷ nào xuống đây ngủ thôi nào. Tránh vừa nói, vừa chủ động kéo tay tôi nào xuống cạnh nó. Ấy vậy mà chỉ mới vài phút sau, tôi đã nghe tiếng nó ngáy o o bên cạnh. Thằng nhỏ này công nhận dễ ăn dễ ngủ thật. Tôi liếc mắt sang Thành, thấy anh cũng nhắm nghiền mắt ngủ tít khi, bèn tặc lưỡi lẩm bẩm trong miệng. Đúng là anh em, giống hệt nhau. Nằm một lúc, tôi cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết căn phòng của Thành có chứa điều bí mật gì mà đêm hôm đó tôi ngủ ngon vô cùng, thậm chí còn trải qua một giấc mơ vô cùng tuyệt vời nữa. Tôi mơ thấy bản thân mình đi lạc vào xứ sở thú nhồi bông khổng lồ với vô vàn thể loại khác nhau. Khi tôi chủ động đưa tay lên chạm vào nó thì con nào con ấy mềm mại thơm tho cực. Tôi hạnh phúc đến hổ cứ ôm chặt mấy con thú nhồi bông ấy vào lòng mà hít hà. Mà kể cũng lạ, mấy con thú ấy dường như có cả linh hồn nữa cơ. Chúng cũng đưa tay cử động và ôm lại tôi. Ra tôi đi phiêu du khắp nơi trong xứ sở thơ mộng đẹp đẽ ấy. Và tôi chỉ tỉnh mộng khi tiếng chuông điện thoại khẽ reo rát bên tai. Một ngày mới lại bắt đầu. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ vô cùng ngon, tôi sảng khoái vươn vai hít một bụng không khí, rồi mới từ từ mở mắt nhìn quay phòng. Lúc này mới chỉ gần 6 giờ sáng thôi mà tôi nhìn thấy giường nệm trống trơn, cả Tránh và Thành bỗng nhiên đi đâu mất hút. Tôi hốt hoảng chạy đi tìm vì lo lắng rằng nửa đêm Tránh lên cơn sốt mà tôi lại không biết. Ấy vậy mà chạy khắp các phòng khác nhau vẫn chẳng thấy anh em họ đâu. Đến căn phòng cuối cùng của căn nhà, chưa kịp để cửa bước vào thì tôi đã thấy Thành bật cửa bước ra. Anh ta lúc này trong chiếc áo ba lỗ ướt đẫm và gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Cô đi đâu đây? Đi tìm anh với Tránh. Tránh đang ngủ mà. Tôi trợn mắt. Tôi không thấy Tránh, thức dậy đã không thấy nó nằm bên cạnh rồi. Thành ảo một tiếng rõ dài rồi mỉm cười bảo tôi. Cho nó về lại phòng nó rồi, sáng nay nó phải đi học sớm mà đêm qua có lẽ sốt cao nên chưa làm bài tập. Tôi nghe xong thì thở dài, cứ tưởng thả bé lại bệnh thì tôi lo lắm. Thành nhìn tôi một lúc rồi cất giọng hỏi. Sao cô không ngủ thêm chút nữa? Ngủ vậy được rồi, giờ tôi phải chuẩn bị đi làm. Ừ, thôi cô chuẩn bị đi đi, kẻo muộn. Ừ. Tôi quay người bước đi thì Thành chủ động nói vọng lên. Cảm ơn cô vì chuyện hôm qua. Tôi dừng chân, quay người lại nở nụ cười rõ tươi với Thành. Không có gì, chỉ cần tránh khỏe mạnh là được. Tôi tới công ty làm việc với trạng thái vui vẻ, khiến cho cái Hạnh không khỏi tò mò mà chạy lại hóng chuyện. Bà mới trúng số sao? Làm gì có. Vậy bà mới được lão đại gia cho thêm tiền à? Tôi nhìn nó gắt gỏng. Bà nghĩ lão ấy hảo sảng vậy sao? Không hảo sảng mà lại đưa xe chở bà đi, đón bà về. Không hảo sảng mà lại sẵn sàng bao nuôi bà à? Lão ấy có bị khủng đâu. Tôi phẩy tay kéo đầu cái Hạnh xuống thủ thỉ giải thích cho nó nghe mọi chuyện. Nghe xong, ái mắt nó từ trạng thái tò mò chuyển sang trạng thái ngỡ ngàng. Nó dường như không tin được vào tai mình. Chuyện là vậy thôi á, không có đại gia nào đỡ bà thật à? Tôi bĩu môi bảo lại. Bà nhìn tổng thể chị mày có cái gì đâu mà đại gia chịu rót tiền bao nuôi cho chị mày. Nó hấp tốc gật đầu. Có chứ, bao lì bà ngon mà, mặt thì đẹp xuất sắc. Em là đại gia, em cũng chịu xuống tiền bao bà ấy chứ. Tôi nghe xong thì nhún vai đáp lại ngay. Giờ tiếc, chỉ có mình mày thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của chị, chứ chẳng có ông đại gia nào nhận ra được vẻ đẹp ấy cả. Nếu có thì có lẽ 22 năm qua chị mày đã không cô đơn. Đại gia đứng đây thì em thấy thế nào? Tiếng xe mình vang lên rõ rạc, khiến cả tôi và Hạnh giật thót mình, đồng loạt quay sang nhìn sếp với ánh mắt không lời nào diễn tả được. Tôi há hốc miệng không trơ mắt, lạ ba mãi mới dặn được vài từ. Xem đùa em đấy à? Xe mình chống tay ngang hông mà tỉnh dụi bảo lại. Nhìn bản anh giống đùa làm sao? Tôi nghe thế thì nuốt bọt đáy ngực, gật đầu lia lịa. Cái Hạnh đứng cạnh liên tục khuy tay vào vai tôi, miệng khẽ lẩm bẩm khích lệ. Thời tới rồi, cản sao kịp chị ơi, tới luôn đi. Tôi quay người véo nhẹ lên eo nó. Mày muốn chết à? Mày có tin là chị phạt cổ mày luôn không? Tôi đe dọa đến vậy mà con nhỏ này vẫn không hề biết sợ. Nó tủm tỉm cười thích chí rồi la lớn trước mặt xe mình. Chị Hương đập phạt cổ em sếp ạ. Bây giờ em để thuyền cho chị ấy và sếp thì sếp có hứa sẽ bảo vệ em không? Nếu không thì em rút luôn đây. Xe mình đứng khoanh tay gật gù. Có, không những bảo vệ em an toàn mà còn có thể đá em vài chầu nếu sếp có người yêu nữa. Vừa nói, xe mình vừa liếc sang tôi, trong ánh mắt kia lấp lánh sự chiều chuộng, yêu thương vô cùng. Thì hồi này quả thật tôi không lường trước được, bởi lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày sếp chủ động tán tỉnh tôi. Mà sếp còn chơi ác hơn khi tán tỉnh tôi trước mặt người lạ. Sếp đưa tôi vào thế khó như thế thì từ chối cũng chẳng được mà gật đầu lại chẳng xong. Cái Hạnh nãy giờ cứ tít mắt cười, cứ như thể sếp vừa tỏ tình với nó không bằng. Còn bản thân tôi, nhờ vợ chính hiện tại đang nằm trong tầm ngắm của sếp thì mai bối rối chẳng nói nên lời. Sếp có lẽ thấy mặt tôi hơi căng và phản ứng của tôi không còn nhanh nhạy như bình thường, nên sếp tạm thời mở cho tôi một đường lui nhỏ. Hương này, em cứ suy nghĩ kỹ đi, có gì tối nay anh sẽ gặp em rồi mình cùng bàn chuyện. Nói vừa dứt lời, sếp quay người bỏ đi, để lại tôi đứng tần ngần trong thảng thốt. Còn con nhỏ bên cạnh thì sung sướng tới độ nhảy cẫng lên luôn. Nó vui vẻ hét toáng bên tai tôi bằng giọng điệu không thể nào nhỏ hơn. Ôi trời ơi, đây có phải là chuyện cổ tích không hả bà Hương? Bà tay tôi mấy cái vào mặt cho tôi tỉnh táo lại xem nào. Trời đất ơi, chuyện này mà thành thì có khi công ty mình sẽ mở ra một trào lưu tình yêu không giới hạn mất. Mày đừng có mà tảo lao, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Cái Hạnh nghe tôi nói vậy thì tiến sát lại người tôi, chủ động đặt tay lên trán tôi, thỏi thẻ. Bà xấu quá nên chậm mạch hả bà nội? Muối ngon như thế mà bà nỡ lòng nào từ chối vậy bà? Em thề với bà, em mà chưa có người yêu thì em đã hôn ngay xem minh rồi. Người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại vừa đáng yêu như các ổ ba hàn sẻng vậy. Trời đất ơi, tìm em muốn rụng ra ngoài luôn này. Vừa nói, nó vừa đưa tay đập thủ thủ vào ngực mà kêu gào. Cũng may nãy giờ chị em chúng tôi đã in tài liệu và vị trí này thì ít người qua lại, nên chuyện vừa diễn ra cũng chỉ có hai chị em tôi và cả xe mình biết rõ. Chứ nếu mà xe tôi thẳng thắn trêu tôi nơi chốn đông người, có lẽ tôi sẽ bị tất thảy các chị em trong công ty này đẻ ra làm thịt mất. đặc biệt là bà Cảnh, bà ấy sẽ băm phẳng tôi thành trăm mảnh mới thôi. Tôi đưa tay bỉ miệng cái Hạnh rồi bảo, chị có mày bô bô chuyện này cho bất cứ ai ở công ty biết chưa? Mày hiểu công ty mình rồi đấy, chúng nó sẽ không để chị yên đâu. Mày nói cái gì mà cứ thế? Tao hỏi mày, có hứa với chị là sẽ không được đi kể lung tung không? Cái Hạnh trợn mắt nhìn xuống tay tôi. Lúc này tôi mới giật mình gỡ tay ra khỏi miệng nó. Cũng bởi nãy giờ chăm chú đe dọa nó quá nên quên bén mất việc tôi đang bịt miệng nó. Vừa buông tay, Hạnh đã hấp tấp bảo ngay, em biết rồi, chị yên tâm. Chuyện quan trọng này sao em dám khoe cho bản dân thiên hạ nghe được? Có chăng em phải để sếp tự tay làm điều đó chứ? Nó nhảy mắt với tôi, bày ra bộ mặt rõ nham nhở. Chị thấy em nói đúng không nào? Đúng cái củ loi, mày cứ đẩy thuyền cho chị làm gì, trong khi chị chẳng có bất cứ cảm xúc nào với sếp. Trước giờ chị coi sếp như một người anh trai, không hơn không kém. Hạnh có vẻ không tin, nó bị môi giải tới mang tai, xỉa sói. Không phải bà mê tiền làm sao, mà sếp mình vừa hay lại có rất nhiều tiền của, chắc xài cả đời chẳng hết ấy chứ. Phải, tao mê tiền, nhưng là tiền tao tự kiếm được, chứ không phải dựa dẫm hay phụ thuộc vào bất kỳ ai, biết chưa? Bà cũng bản lĩnh phê đấy, gặp em sẽ chọn đi đường tắt cho nhanh. Ai đáp ứng đam mê của em được là em sẵn sàng yêu luôn. Tôi khẽ nhếch miệng bật cười khi nghe nó chia sẻ như vậy, tiện miệng hỏi thêm. Mày nói thế, không sợ chị méc với thằng Dũng hay sao? Thằng Dũng nó mà nghe xong, có khi nó đá mày bay khỏi quả đất. Em cho chị mách lão đấy, cứ mách thoải mái đi, bởi vì những gì em nói với chị cũng là những gì em nói với anh Dũng nhà em mà. Cái gì? Vậy tao hỏi mày mê cái gì của nó mà mày yêu nó? Hạnh chép miệng rồi vỗ vai tôi. Dũng nhà em thì không giàu, tài năng thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ được cái dài sức thôi chị ạ. Mà cái này em bảo chị nhé, không phải ai cũng có được đâu. Dũng nhà em là hàng tuyển đấy. Cái con nhỏ này ăn nói rõ buồn cười. Tôi chẳng biết thằng Dũng nhà nó nghe xong có cảm thấy vui vẻ với nó hay không. Mê gì không mê, mê mỗi cái chuyện đó. Thế tôi cười tủm tỉm, Hạnh gân cổ khẳng định. Chị đừng có mà cười em có lời khuyên chân thành cho chị đây. Mốt mà quen ai thì phải thử xem người ta có dai sức không, hẵng quyết định cưới nhá. Cái đó là yếu tố vô cùng quan trọng để tình yêu được bền vững đấy. Mày nói cứ như chuyên gia. Chứ sao, tôi nhắc bà rồi đấy, bà cố gắng ghi nhớ vào đầu. Cứ nhớ cho em, thằng nào dai là thằng đó chiến thắng. Tôi bắt đầu chỉ cảm thấy buồn cười với lời khuyên ngô nghê của con bé mà thôi. Mãi sau này khi có cơ hội trải nghiệm thì mới gật gù xác nhận với chính mình. Công nhận, dài sức cũng là một trong những yếu tố quan trọng thật. Từ khi cầm tấm bằng đại học trên tay và trở thành nhân viên chính thức của công ty, tôi cảm thấy tự tin và vui hẳn ra. Nào là được tăng lương, được công ty sắp xếp ưu tiên cho nhiều mảng việc quan trọng, và đặc biệt hơn, tôi có cảm giác mình đã lớn lắm rồi. Hôm nay, nhân ngày nhận tháng lương của nhân viên chính thức đầu tiên, tôi hí ha hí hửng nhắn tin cho cái Vân dù nó đi nhậu. Vân là đứa đã kết nối tôi với gia đình của Tránh, để tôi có thêm một khoản thu nhập kha khá hỗ trợ cho gia đình mình. Trước đây đã từng hứa với nó là sẽ dẫn nó đi ăn một chầu no nê, rồi cứ bận tới bận lui để mãi bây giờ vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình. Nhân tiện từ chối khéo với Sê Minh về cuộc hẹn gặp tối nay luôn, bởi vì tôi không biết sẽ phải đối diện với sếp như nào. Cũng may sếp hiểu cho tôi, không quá gượng ép tôi phải làm theo ý mình. Phần nhắn tin trả lời tôi sau vài phút chờ đợi. Địa điểm ở đâu? Tối nay tao qua công ty đón mày rồi đi luôn nhá. Ừ, tối nay cho mày tha hồ no nê, không say không về. Đợi thôi, có gì chiều qua tới tao gọi. Tối nay tôi không phải đến chỗ Tránh nên có nguyên cả buổi rảnh rang để hàn huyên tâm sự cùng Vân. Nghĩ đến khoảnh khắc hai đứa kể lể đủ thứ chuyện cho nhau nghe mà tôi cảm thấy vô cùng hào hức. Cứ muốn thời gian trôi qua nhanh thở nhanh để có thể đến giờ hẹn mà thôi. Rồi bất giác một cảm xúc gì đó không thể gọi thành tên trào dâng trong lòng tôi, khiến tôi vô thức xúc động. Mãi cho đến khi thấy hai khóe mắt ươn ướt thì tôi mới nhận ra mình vừa khóc. Tôi chẳng hiểu mình khóc vì điều gì, vì tủi thân, vì hạnh phúc hay vì sự hào hức dành cho buổi tối cả bạn. Có lẽ đã từ rất lâu tôi không có khái niệm đi chơi cùng bạn bè là gì. Hầu như tất cả toàn bộ quỹ thời gian của tôi đều dành cho gia đình và công việc. Tuổi trẻ của tôi trôi qua nhanh đến mức tôi không định hình được ký ức vui vẻ trong tôi sau tất cả những trải nghiệm là gì nữa. 23 tuổi mà tôi cảm thấy mình sao giả dạn quá. Mỗi lần có thời gian lướt qua tưởng Facebook của chúng bạn cùng lứa, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Cuộc đời của chúng nó khác tôi nhiều quá. Đứa nào đứa ấy đều trông rất xinh đẹp, hiện đại và thành đạt. Đặc biệt là những đứa con gái mà tôi biết đều phấn son điệu đà, khoe lên mình những bộ quần áo rất đáng yêu. Riêng tôi khi nhìn lại chính mình thế này, thấy rằng bao năm trôi qua mà mình vẫn chẳng có chút gì thay đổi. Đến thỏi son bỏ tiền mua cũng phải cân nhắc từng chút một. Tôi tự thấy tiếc cho chính mình và tiếc cho rất nhiều khoảnh khắc khiến mình vô tình bỏ lỡ. Tiếng bà trưởng phòng văng phẳng nạt bên tai khiến tôi giật mình nhìn lại. Vẽ xong thiết kế của khu D chưa? Mọi người thử ra đấy. Có biết hôm nay là deadline bản giao hình ảnh cho tôi rồi không? Em xong rồi, em gửi chị ngay đây. Tôi vội vàng ấn vào tệp lưu trữ hình ảnh 3D mà tôi đã vẽ xong hôm bữa để gửi cho bà cảnh. Nhưng chẳng hiểu sao trên máy tính tôi lại báo file gốc bị lỗi. Dù tôi có loay hoay thế nào cũng không thể nào mở được. Trong khi đó, bà cảnh ngồi đối diện liên tục thét gào. Chị vẫn chưa nhận được file Hương nhá. Làm gì mà lề mề quá thế? Chị đợi em chút, chẳng hiểu sao file trên máy em bị lỗi, không mở được chị ạ. Bà cảnh ném cho tôi ánh nhìn đầy bửa dọc rồi liên tục cả nhàn. Gần 2 giờ rồi đấy, đúng 3 giờ tôi phải gửi qua cho công ty đối tác xét duyệt. Cô làm sao thì làm, trong 5 phút tới phải gửi sang cho tôi. Tôi loay hoay mãi vẫn chẳng xong, bèn ôm cả máy tính chạy sang phòng kỹ thuật nhờ hỗ trợ. Ấy vậy mà 4 nam anh nhân viên kỹ thuật cũng bó tay. Cái này bị lỗi rồi em ạ, dữ liệu không thể nào hồi phục hay khắc phục được nữa. Em xem thử mình còn lưu trữ file phụ nào khác hay không. Tôi nhàn nhỏ lắc đầu. Không anh ạ, toàn bộ hình ảnh 3D em đều lưu trữ trong file này. Rõ ràng lúc sáng kiểm tra em còn xem được mà, chẳng hiểu sao bây giờ lại không. Các anh cố gắng xem kỹ giúp em lần nữa được không? Mấy anh kỹ thuật tiếp tục check lại file lỗi trên máy tôi lần nữa. Sau hơn nào phút trôi qua vẫn là những cái lắc đầu đầy bất lực. Tôi vẫn cố chấp nan nỉ các anh. Các anh xem thử lần nữa đi mà, các anh có biết nguyên nhân tại sao file lại bị lỗi như vậy không ạ? Rõ ràng máy em bảo mật rất tốt và vài tiếng trước em còn kiểm tra thấy mọi thứ đều ổn. Một trong số những anh kỹ thuật viên lên tiếng. Em có cho ai đụng vào máy tính em không? Không ạ. Thế thì lạ nhỉ, bởi vì file này chỉ có thể bị lỗi khi có người trực tiếp đụng vào thôi. Nếu không phải là em thì hẳn là có người khác rồi. Tôi bày ra bộ mặt buồn do, lắc đầu nguẩy nguẩy. Không, chẳng có ai đụng vào máy em ngoại trừ em cả. Vậy là coi như dữ liệu mất sạch rồi phải không anh? Ừ, thôi chịu khó chỉnh lên, nhờ sếp giải quyết cho nhé. Chứ chuyện này thì tụi anh bó tay rồi. Tôi thở dài thườn thượt ôm máy tính về bàn làm việc của mình. Bà cảnh vừa thấy tôi trở lại thì lại cất lên bài ca la mắng quen thuộc. Sao rồi? Khi nào cô mới gửi cho tôi đây? Em xin lỗi trưởng phòng, file 3D trên máy em hiện tại bị lỗi không mở được. Em có nhờ mấy anh kỹ thuật viên hỗ trợ nhưng cũng không xử lý được luôn. Cảnh nghe xong thì đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng tiến đến gần tôi giản mặt. Tôi không thể tin nổi đầu óc cô để đâu luôn đấy Hương. Cô có biết hợp đồng này quan trọng với công ty nhường nào không? Cô làm ăn kiểu đó mà được à? Cô nghĩ lời xin lỗi của cô có thể giải quyết được hậu quả nghiêm trọng mà cô vừa gây ra hay sao? Tôi biết tôi sai nên im lặng cúi gằm hạt. Bề ngoài thì cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nhưng bên trong thì run sợ đến độ khắp người nổi da gà hả loạt. Tôi biết phần hình ảnh của tôi chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong sơ đồ thiết kế của tổng công ty. Và tôi cũng biết luôn hợp đồng này trị giá hơn 22 tỷ chứ không hề nhỏ. Mà với số tiền đó thì tôi đảo đâu ra để có thể trả nợ cho công ty được đây. Sợ rằng nếu có làm cả đời cũng chưa chắc trả đủ nữa cơ. Bà cảnh tự nhiên vẫn không để tôi yên. Bà ấy thậm chí còn lớn giọng hơn để tất cả các phòng ban trong công ty đều nghe thấy và chạy hẳn qua phòng tôi hỏng hớt. Tôi chẳng hiểu sao sếp lại có thể tin tưởng và giao một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho một cái đứa vô trách nhiệm như cô. Cô có biết công ty mình mãi mới có một hợp đồng ngon lành thế này hay không? biết bao nhiêu nhân viên trong công ty mốc mỏ chờ nhận thưởng từ hợp đồng béo bở này. Ấy vậy mà cũng chỉ vì cô mà mọi người tháng này mất luôn cả tiền thưởng. Còn sếp thì phải căng não ra xử lý với bên đối tác. Tôi đúng thật không thể nào chịu được cô nữa. Mọi người từ các phòng ban đổ về bu đông đen tôi và bà Cảnh. Và đặc biệt quan trọng hơn khi họ nghe thấy bà Cảnh nhắc về quyền lợi của bản thân bị chính tôi tước bỏ, thì ai nấy cũng đều lẩm bẩm hùa vào chửi rủa tôi. Đúng thật là hết sức chịu đựng mà. Cô làm như thế, cô có nghĩ tới chúng tôi không hả? Cô còn trẻ, chưa có gia đình, chưa phải lo lắng nhiều cái. Còn chúng tôi thì sao? Con gái nhèo nhóc ở nhà, lấy gì mà sống đây? Và vô vàn các câu chửi rủa khác nhau. Họ thì nhau chửi tôi không hớt, trong khi chỉ có mỗi cái Hạnh ra mặt nói đỡ cho tôi. Cả bà im mẹ mồm đi cho tôi nhờ, tôi éo hiểu đây là cái công ty hay là cái chợ nữa. Người ta sai thì người ta cũng nhận sai rồi. Quan trọng là mọi người có đầu lòng đoàn kết tìm cách khắc phục vì cái chung trước mắt hay không? Hay chỉ biết đứng đó đổ lỗi nảy nọ lọ chai? Rồi có bà nào vừa nói rằng không có tiền nuôi con ấy, bơi chân ra đây nói chuyện với tôi. Bộ trước giờ mà sống nuôi con nhờ vài triệu tiền bạc tiền thưởng của công ty sao? Bộ bà không được công ty trả lương cứng hay sao? Mà mới đụng vào mấy đồng bạc lẻ của bà là bà đã nhả vào rủa người ta. Bà muốn bao nhiêu tôi cho bà bấy nhiêu. Trước giờ tôi tưởng cái Hạnh hiền, ai ngờ nó cũng già dỉ phết. Trong khi tôi đang không biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào, trong khi tất cả mọi tội lỗi mọi người đều đổ dồn sang tôi, thì duy chỉ một mình nó dám đứng ra chống lại. Nó quá lớn như thế khiến tất cả mọi người im bặt, duy chỉ có mỗi bà Cảnh vẫn cứng cửa đáp lời. Còn mày nữa, mày nhỏ nhất công ty thì đừng có lên mặt dạy đời ai ở đây. Mày bênh nó thì mày bỏ ra 22 tỷ đền hợp đồng cho nó đi. Ở đó mà to mỏ, tao nói rồi, chuyện này mà tao không làm tới nơi tới chốn thì không phải là Cảnh trưởng phòng đâu. Bà ta gồng gửi nhìn tôi, định nói thêm gì đó thì âm giọng xê minh vang lên, đủ sức để làm giải tán toàn bộ đám đông xung quanh. Lại có chuyện gì vậy?